Huyết lang báo thù, chương 501, nhất định phải lấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Đông Phương Hạ đâu biết những người này là ai. Trong kế hoạch tối nay, căn bản không có chuyện này. Đông Phương Hạ anh dù gan có lớn cỡ nào, cũng không dám công khai làm như vậy ở Yên Kinh. Lúc phát hiện xe tải đến gần họ, đôi mắt Đông Phương Hạ híp lại. Mặc dù Đông Phương Hạ không biết người nổ súng, nhưng người ngồi trong buồng lái, anh lại biết, đó chẳng phải là Thư Lăng Vi vợ chưa cưới của mình sao? Lúc nhìn thấy Thư Lăng Vi ở bên trong làm động tác tay chiến thắng với mình, Đông Phương Hạ suýt chút nữa ngất trên đất. Mẹ kiếp, cô nhóc Thư Lăng Vi này thật to gan. Cô là cảnh sát hình sự quốc tế. Sử dụng loại vũ khí này không ai quản cô. Nhưng sao cô lại dùng nó ở trên chiến trường của tôi? Cô cũng biết nước Z kiểm soát súng ống vô cùng nghiêm ngặt. Cô làm như vậy chẳng phải tăng thêm phiền phức cho tôi sao? May mà ông nội Diệp Phi đã biết tối nay mình sẽ dùng đến những thứ này. Bằng không, Thư Lăng Vi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Lúc xe tải lao vào đám đông, làm cho người của Tào Bang nháo nhào. Chiếc xe tải biến mất, tiếng súng dừng hẳn. Người của Tào Bang đã ngã xuống 1/3. Nhìn thấy xác chết la liệt trên đất, Tào Nghị Hùng không thèm đếm xỉa đến vết thương. Sắc mặt u ám cực kỳ khó coi. Suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Trong vòng chưa đầy 2 phút, đã mất đi vài trăm người. Đây là điều trước đây ông ta chưa từng nghĩ đến. Bởi vì ông ta không tin huyết lang dám sử dụng loại vũ khí sát thương cực mạnh này ở Yên Kinh. Người của Tào Bang đã hoàn toàn tức giận rồi. Nhìn thấy mối đe dọa đã biến mất, ngay lập tức, dưới sự chỉ huy của 4 đường chủ hàng ngàn người vác mã tấu lao về phía nhóm người Đông Phương Hạ. Thấy vậy, Đông Phương Hạ lạnh lùng cười một tiếng. Loan đao ngâm long trong chớp mắt liền xuất hiện trong tay anh. Người của Tào Bang nhìn thấy loan đao khát máu không biết đã nhuốm bao nhiêu máu các anh em của bọn chúng. Tất cả đều chấn động đứng im tại chỗ. Hàng ngàn cặp mắt hung dữ nhìn chằm chằm đến nhóm người Đông Phương Hạ. Nhưng không ai trong số chúng dám bước lên. Huyết lang của lang quân trên chiến trường là người như thế nào? Bọn chúng biết rất rõ. Cộng thêm những sát thần như Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Trương Vũ Trạch, người của Tào Bang lúc này mới phát hiện. Mặc dù tối nay số người huyết lang mang đến ít, nhưng đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong thế giới ngầm. Nhìn thấy Đông Phương Hạ có dấu hiệu ra tay, Tào Nghị Hùng đứng ra, lớn tiếng nói, huyết lang, đừng hy sinh vô ích, mang theo người của cậu đầu hàng, tôi đảm bảo sẽ cho cậu được toàn thây. Khoảnh khắc Đông Phương Hạ vung loan đao ngâm long ra, Tây Môn Kiếm và những người khác liền hành động. Mặc dù biết cậu chủ nhà mình tạm thời không thể dùng đến võ công, nhưng nhóm người Tây Môn Kiếm vẫn lựa chọn tin tưởng Đông Phương Hạ. Bởi vì bọn họ tin cậu chủ sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Có điều, mặc dù như vậy, nhưng Tây Môn Kiếm và Trương Vũ Trạch vẫn không rời khỏi Đông Phương Hạ. Trong khi đánh giết, còn bảo vệ Đông Phương Hạ, Bạch Vĩ thì khác. Tối nay anh ta nhất định phải lấy được đầu của Tào Nghị Hùng. Giao ước trước đây với Tây Môn Kiếm anh ta sẽ không quên. Tống Thành Hải đã chết trong tay Tây Môn Kiếm. Đầu của Tào Nghị Hùng, Bạch Vĩ nhất định phải lấy được. Lần này, Vương Thiến Thiến sẽ không ra tay. Lúc trước đánh với Bạch Vĩ là để làm tấm đệm cho những việc về sau, nên bất đắc dĩ mới ra tay. Hiện tại có nhiều người của Tào Bang như vậy. Nếu cô ta lại ra tay, sợ rằng huyết lang sẽ có suy nghĩ khác về việc này, cách chương.